Chương 2248, 2509 phá cuộc, thượng. Nghĩ đến phía trước Lâm Thiên Diêu nói cái này địa phương có quỷ thời điểm, cái kia nghiêm trang dáng vẻ, Đa Bảo đạo nhân cảm giác mình êm úp tâm tình, cũng thư hoán không ít. Hắn tự nhiên minh bạch Lâm Thiên Diêu ý tứ, cũng không phải nói thực sự có quỷ gì quái quái phá, mà là nói, bên này, là có một loại bọn họ không thể đủ hiểu, lực lượng thần bí ở phát huy tác dụng. Cái này cũng không đồng ý với khả năng thứ nhất, loại thứ nhất tuy là đã ở nói cái này địa phương quỷ dị, nhưng là lại là đang nói cái này địa phương vốn chính là như vậy, cũng không phải nói, cái này địa phương là bởi vì ngoại lực duyên cớ. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu nói cuối cùng này một loại khả năng ý tứ cũng là, cái này địa phương, là có một loại thần bí có ý chí lực lượng ở an bài đây hết thảy. Mà sức mạnh kia, hiển nhiên là có ý thức. Ta hiểu đắc đạo hưu ý tứ, chỉ là, cục diện trước mắt, nên như thế nào phá giải Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu trầm giọng nói rằng, không biết là có ý định còn là chuyện gì xảy ra, hai người cũng không có thảo luận khả năng này có tồn tại hay không. Có thể, bọn họ tại trong đấy lòng mặt đều minh bạch, đây đã là cuối cùng một loại khả năng tính. Nếu như, liền khả năng này đều hủy bỏ, tình huống kia, thật muốn lâm vào hết đường xoay sở tình cảnh. Dù kỳ ngắm, dù cho cái này hy vọng hết sức xa vời, cũng hầu như so với không có bất kỳ hy vọng phải tốt hơn nhiều. Cái này chính là hiện tại hai cái nội tâm của người chân thực vẽ hình người. Mặc dù, hai người bọn họ cũng biết, cái kia hay là hy vọng, là biết bao không đáng tin cậy. Nếu như là đại tự nhiên quỷ phủ thần công, cái kia tự nhiên là không cách nào phá giải. Lâm Thiên Diêu cười khẽ một tiếng. Nếu như, nơi đây không có bất kỳ ngoại lực, trời sinh chính là như vậy, cái kia tự nhiên không có bất kỳ biện pháp nào phá giải, đương nhiên, vũ lực ngoại trừ. Thế nhưng, nếu như không phải thiên nhiên, mà là hậu kỳ ở có sinh linh ý chí quấy rầy dưới, mới có hình thành cục diện như vậy, tình huống kia, tự nhiên chớ bản những thứ khác. Nếu như thiên thai, tự nhiên không có bất kỳ biện pháp nào, thế nhưng nếu như, đối với hai người bọn họ mà nói, lại không phải vô giải cục diện. Đạo hữu, chúng ta hay là trực tiếp dùng thần niệm tiến hành giao lưu a, nếu chúng ta suy đoán đúng, sinh linh kia, tất nhiên có thể nghe ngươi ta nói chuyện. Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên như vậy đối với Đa Bảo đạo nhân truyền âm nói. Đa Bảo đạo nhân trong lòng cả kinh, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Diêu gật đầu, lại mở miệng nói ra, hôm nay chuyện này đã như thế. Người ta mệt nhọc cái này rất nhiều, không bằng đả tọa điều tức một phen a, ngược lại trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp gì tốt. Lâm Thiên Diêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn Đa Bảo đạo nhân trong ánh mắt, đã lộ ra rồi vài phần tán thưởng thần sắc. Hắn lời này, rõ ràng là nói cho âm thầm sinh linh nghe, nếu như, âm thầm thật sự có sinh linh đang dòm ngó lời nói. Hai người ở thanh đồng môn bên kia đả tọa, sau đó, bên này, trong lúc nhất thời lâm vào vắng vẻ ở giữa. Chỉ là, hai cái suy tư của người, nhưng dần dần trở nên sống động. Đạo hữu, nếu quả như thật có như vậy một loại có chính mình ý chí lực lượng, vậy nó tất nhiên nếu so với chúng ta cường đại không ít. Bằng không, chúng ta cũng không khả năng đến một bước này, đều đối với hắn hoàn toàn không có phát giác. Hai người trên mặt nổi là ở nơi đó đả tọa, thế nhưng âm thầm, Đa Bảo đạo nhân lại đối với Lâm Thiên Diêu truyền âm nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không cảm thấy như vậy. Thực lực của đối phương, không cần thiết so với chúng ta cao, thế nhưng sinh linh kia, tất nhiên vô cùng tinh thông ẩn nạp thuật, hơn nữa, còn đối với chỗ này hết sức quen thuộc. Bằng không, tuyệt đối sẽ không như vậy. Lâm Thiên Diêu đối với Đa Bảo đạo nhân truyền âm nói. Thánh nhân không phải đại cải trắng, quân vân thiên cái loại này cấp bậc đích nhân vật càng thêm không phải. Hắn không phải tin tưởng, chính mình điểm quan trung kịp đen đuổi như vậy, xuất môn liền gặp phải cường giả như thế. Tuy là đây là đang tử địa ở giữa, thế nhưng quân vân thiên cái loại này cấp bậc đích nhân vật, luôn không khả năng lượng sản A hơn nữa. Đông Hoàng cũng nói, cái kia cuối cùng tam trọng thế giới sinh linh, cho tới bây giờ liền chưa từng đến cái này lao giới. Lâm Thiên Diêu không phải tin tưởng, mình và Đa Bảo đạo nhân có mới vừa tiến vào đến đệ nhị trọng cổ giới, liền trêu chọc phải bực này sinh linh khủng bố. Đây không khỏi cũng quá nhanh một điểm A hơn nữa. Phía trước thông thiên giáo chủ cũng có thể tới lui tự nhiên, vì sao đồng dạng là thánh nhân chính mình, làm không được đâu hơn nữa, thông thiên giáo chủ hay là tại cái này bên trong chứng đạo thành thánh, nói như vậy đứng lên, lúc đó thực lực của hắn, vẫn còn so sánh không hơn chính mình A. Lâm Thiên Diêu còn liền không phải tin, thông thiên giáo chủ có thể làm được sự tình chính mình lại làm không được. Vì vậy, hắn mới ngưng định, cái này địa phương, tuyệt đối không có chính mình tưởng tượng quỷ dị như vậy. Đạo hữu nói có đạo lý, chỉ là... Chúng ta nên như thế nào giải quyết trước mắt cục diện này? Đâu Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, hắn thừa nhận Lâm Thiên Diêu muốn là đúng, thế nhưng vào lúc này vấn đề ở chỗ, như thế nào phá giải trước mắt cục diện này? Chỉ cần là có ý thức lực lượng, liền tất nhiên có nhược điểm đạo hữu, kế tiếp, còn cần phối hợp của ngươi. Lâm Thiên Diêu đối với Đa Bảo đạo nhân truyền âm nói rằng, mà Đa Bảo đạo nhân nghe xong thanh âm của hắn, cũng bắt đầu ở trong đầu của mình nhanh chóng tính kế đứng lên. Kế tiếp trong vòng 3 ngày, hai người lại đang cái này địa phương, liên tục đi không biết bao nhiêu lần thông đạo. Thế nhưng, mặc dù hai người đi hoa mắt vắng đầu, thế nhưng trước mắt thông đạo vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn họ vẫn là không đi ra loạn, vô luận đi bao nhiêu lần. Mặc dù hai cá nhân tu vi cao thâm, khí độ coi như là trầm ổn, thế nhưng liên tục thất bại nhiều lần như vậy, hai người cũng có chút không nén được tức giận. Theo thời gian trôi qua, dần dần, một ít phiền não tâm tình bắt đầu xuất hiện tại hai cái trên thân thể người, bọn họ đi một lượt lại một lần, hai người biểu tình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Lâm Thiên Diêu biểu tình đã chết lặng, mà Đa Bảo đạo nhân biểu tình trên mặt cũng đã mang theo vài phần tuyệt vọng. Đến cuối cùng, hắn đã bỏ đi, chỉ là ở nơi nào đả tọa, cũng không núp đích, mà Lâm Thiên Diêu vẫn còn một lần đi tới. Bị tuyệt vọng tâm tình chi phối người, làm ra dạng gì sự tình đều là có khả năng. Tới ngày thứ tư, hai người trong lúc đó, rốt cuộc bạo phát nghiêm trọng xung đột. Hai người, dùng beng. Sau đó, hai người cảm xúc càng ngày càng kích động, nói, dĩ nhiên động thủ ở nơi này bên trong lối đi, hai cái tuyệt vọng người, giống như là giống như dã thú, sinh tử vật lộn.